Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1163, chương 1163, sóng địa chấn Miêu. Trường hợp này không ai biết phá. Rachel trong lòng bất mãn, miệng nhíu, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể đàng hoàng đáp ứng. Theo Daisy từng cái mệnh lệnh phát sinh. Tất cả mọi người bắt đầu bận bịu đứng lên. Viễn Trinh không phải đi xa. Nàng cũng không phải là bảo mẫu. Trong chiến đấu nói không chừng người đó liền hy sinh ở tại ngoại tinh. Mỗi người làm chuẩn bị không riêng gì thân thể. Vũ khí còn có tư tưởng. Thời gian 2 tiếng trong có chừng nửa giờ đều là suy nghĩ thời gian. Daisy không có thời gian làm tư tưởng công tác. Nàng đứng dậy cấp cho mấy người phụ nhân mở đường hầm vận chuyển. Hugh gọi lại nàng. Đợi lát nữa, người lưu lại một phương pháp liên lạc cho chúng ta. Lão làm cho Jin thuật lại thực sự quá phiền toái. Lại nói của nàng hết. Daisy cùng Jin đều có điểm xấu hổ. Nhất là Jin, là một cái phục độc cơ tư vị thực sự không dễ chịu. Có thể có đôi khi còn phải làm như vậy. Vì thông tin lưu loát, mượn Phoenix không gian truyền lời là tiện lợi nhất thủ đoạn. Nhưng Hugh lo lắng cũng không có sai. Jin dù sao không phải là S-H-I-E-L-D nhân. Lão thay nàng truyền lời. Vô luận đối với Milton hay là đối với chúng đặc công đều không có phương tiện. Loại này vũ trụ cấp liên lạc kỳ thực rất chắc chờ. 3 đại đế quốc đều là lợi dụng chiến hạm lớn cùng một ít thực dân tinh cơ chạm làm trung truyền. Muốn dựa vào một cái tai nghe liên tiếp toàn bộ vũ trụ na nằm mộng. Trước mắt khoa học kỹ thuật căn bản làm không được. Daisy trước đây cho mấy người các nàng nữ nhân nhẫn chỉ có thể ở phụ cận vài cái tinh vực sử dụng. Quá xa tín hiệu truyền liền phi thường chậm, lùi lại 1 giờ 2 giờ là chuyện thường. Nếu là trước kia quả thực không có biện pháp tốt, mặc kệ có nguyện ý hay không, còn phải dùng Jin để làm truyền lời. Hiện tại thủ đoạn của nàng tiến thêm một bước phong phú. Cuối cùng cũng có thay thế phương án. Chính là cái này phương án hơi có vẻ xấu hổ. Daisy VV nhắm mắt, tinh thần lực và động vật vũ trụ Quýt Miêu làm một phen câu thông. Ở đối phương thu được nàng một bộ phận Star Brand tri thức. Từ một bên kia tiến hành truyền tống định vị sau, nàng đem Quýt Miêu triệu hoán đến rồi trước mặt vũ trụ. Màu lông ố vàng, hình thể hơi mập, Quýt Miêu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Cái bụng chỗ có một rõ ràng Star Brand bát giác Star Brand nhớ. Hai tay chống nạnh, oai phong lẫm liệt mà được triệu hoán đi qua. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Giữa song phương có bất khả tư nghị tinh thần liên tiếp. Nhưng hai bên lại có thể mỗi người hoạt động. Con này Quýt Miêu có điểm giống Hồng Hoang Văn trong Trảm Đi Ra Ba Thi giống nhau. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là nhất thể. Nhưng thực tế có thể tự mình tu luyện. Người nào cũng sẽ không đã quấy rầy người nào. U, Daisy, cái này sẽ là của người vũ trụ sao? Ta bây giờ có thể phi sao? Quýt Miêu rất không thành thật. Ở nàng bản thân vũ trụ, nàng vẫn là một con Quýt Miêu. Nhưng ở Daisy cái vũ trụ này, nàng có thể sử dụng một bộ phận sức mạnh Star Brand. Hơn nữa và tập thể cùng chung tâm tình, không tồn tại lực lượng tăng vọt vấn đề. Người này rõ ràng có thể chính mình đứng lên. Có thể nàng vẫn là giống như chim giống nhau phát hai tay. Trong miệng phát sinh, thầm thì, thanh âm, thoạt nhìn ngu xuẩn đến nhà. Daisy bắt lại Quýt Miêu gáy, đem người này nhét vào Hugh trong lòng. Đây là ta một cái phân thân, có chuyện ta chịu cô này. Chúng ta tư tưởng chung, cho dù cần chiến đấu, nàng cũng có thể cung cấp trợ giúp. Ước đoán sức chiến đấu cùng bên kia Tho không sai biệt lắm. Được rồi, mỗi người lên đường đi. Cho Captain Marvel, Jin cùng Wanda mỗi người mở ra một cái đường hầm vận chuyển. Nàng cũng theo sau đó xoay người ly khai địa cầu, lưu lại Hugh cùng trong ngực Quýt Miêu dương mắt nhìn. Này, Mỹ nữ, kỳ thực ta chính là nhà ngươi đây Ziu. A hát ha hà, Quýt Miêu che miệng cười trộm. Hiu thấy thế nào cảm giác cái này không phải là cái gì chính kinh miêu. Xưng hô ngươi như thế nào? Ngươi cũng gọi là Daisy sao? Daisy tên này, Quýt Miêu lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi cứ gọi ta sóng địa chấn miêu a. Quýt Miêu một chút cũng không có đem mình làm ngoại nhân. Nàng chắp tay sau đít, ở giữa không trung nổi lơ lửng chung quanh quan sát. Nàng đột nhiên thật tò mò xoay người hỏi Hiu. Daisy nói có rất nghiêm trọng vũ trụ nguy cơ. Có thể các ngươi vì sao còn không chuẩn bị xuất phát? Hiu có điểm không nói. Vì sao còn không xuất phát, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Cho dù ai thấy một con có thể nói biết phi hành miêu đều sẽ đờ ra a. Quýt Miêu như là phát hiện tân đại lục giống nhau, rơi xuống Spider-Man trước người. Ha ha, ngươi là Spider-Man, chúng ta vũ trụ có một cùng ngươi trang phục không sai biệt lắm tên. Hắn là đầu heo, chúng ta gọi hắn Spider-Ham, ngươi có biết hay không? Tốt xấu cùng Spider-Ham kề vai chiến đấu qua, nhện con lập tức cùng con này tức hiệu là sóng địa chấn miêu mập Quýt Miêu hàn huyên. Cái gì Spider-Ham chuyện xấu? Cái gì Mỹ Miêu đội trưởng? Thỏ hao, châu Mary Jane một hồi mãnh trò chuyện. Quýt Miêu vừa ôn Mỹ Miêu đội trưởng, một bên quỷ quỷ túy túy chỉ vào Captain America. Ý là ta nói chính là người này. Nhện con đối với Captain America cười xấu hổ cười, nhẹ nhàng xua tay cho biết việc này không có quan hệ gì với chính mình. Vũ trụ thực sự là kỳ diệu, ta thực sự là lão liễu, bây giờ sự kiện có điểm vượt qua ta phạm vi hiểu biết rồi. Đại gia nhanh đi chuẩn bị đi. Captain America vẻ mặt khổ sáp, hảo đoan đoan hành động làm sao ngay từ đầu trở nên không phải tránh kinh rồi. Daisy nói là đi tìm người Scroll thương lượng, thực tế bọn họ đều nội chiến đã nhiều năm như vậy. Tìm ai a? Làm loài bò sát văn minh đại bản doanh, người Scroll chủ tinh từ lúc 3.000 năm trước đã bị Galactus một ngụm nuốt xuống. Chủ tinh diệt vong, tự thân văn minh bị chặn ngang chém đứt, vương thất cùng bên trong đế quốc có truyền thừa gia tộc. Vô số cao thủ gần như toàn diệt, điều này sẽ đưa đến người Scroll ở nơi này trong 3.000 năm một mực đánh nội chiến. Sia đánh hơn nửa năm nội chiến liền có chút sức cùng lực kiệt giá thế. 3.000 năm, cẩu đầu óc đều đánh tới. Mọi người đều là đồng tộc. Đại gia muốn đi qua đối thoại giải quyết tranh chấp, giải quyết vấn đề. Cái này là không có khả năng. 3.000 năm nội chiến, người Scroll đánh sớm thành hỗn loạn rồi. Không có đại nghị lực lớn mật hơi nhân lên sân khấu. Người Scroll chỉ càng ngày sẽ càng yếu. Daisy không chuẩn bị tố cùng bọn họ nội chiến. Nàng đối với loài bò sát văn minh không có hảo cảm. Càng không chuẩn bị làm cứu thế chủ. Nàng là tìm đến Scroll thần linh. Địa cầu gặp may mắn. Hy Lạp thần hệ, Assad thần hệ, Ai Cập thần hệ loạn thất bát tao một đống lớn thần linh. Người Scroll chiếm cứ hơn 1.000 viên tinh cầu. Thần hệ chỉ biết lớn hơn nữa, càng nhiều, tinh cầu thần linh kỳ thực đều là tinh cầu kiệt xuất nhất sinh mạng thể. Lấy toàn trí toàn năng cùng Eternity bất diệt hai cái điều kiện này mà phân chia lời nói. Bọn họ cũng không tính là thần linh, chỉ có thể coi là cao cấp sinh mạng thể. Tương ứng vũ trụ thần linh kỳ thực cũng không coi là thần linh. Tinh cầu thần linh là ưa thích cái chức vị này. Vũ trụ thần linh là lười giải thích, cuối cùng xem như là đều nhận rồi danh hiệu này. Kỳ thực danh hiệu này thí dụng vô dụng, không có thuộc tính thêm được, không có mạng sống bản chất đề cao, ngoại trừ dễ nghe một chút, không có bất kỳ thực chất hiệu quả. Thật có chút sinh mạng thể liền chuyện đương nhiên đem mình làm thần. Từ tâm thần bất định đến thản nhiên, cũng không cảnh đến thư sướng. Bọn họ cảm thấy có thể từ cái chức vị này chung thu hoạch lực lượng. Đối với lần này Daisy là khinh bỉ. đánh ngã ba cái Scrow tế ti. Từ đối phương Văn Hiến trung tra tìm đến manh mối, nàng gần như thô bạo mà đẩy ra một đạo đại môn. Đây là một cái so với Asgard lớn hơn gấp trăm lần dị giới. Dĩ nhiên, ở người Scrow trong miệng, đây là bọn hắn vạn thần sống thần giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.